Chương 155, tích thi khí chúng linh sóng. Một chiêu này, tích thi khí chúng linh sóng, chính là lấy cái này 100 triệu linh hồn làm tiêu hao, đánh ra giỏi hơn chúng thần trên, chúng cực chiêu số lấy chỉ có sức mạnh của một người, muốn đánh ra giỏi hơn chúng thần trên áo nghĩa hoặc là công kích, căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí, coi như là để làm Minh Vương dễ dẹn lực lượng, để một mình hắn một mình đấu giờ này khắc này, bao quát vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư ở bên trong, ba cái nhất cấp thần, cùng với một đám tư thần, hắn có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không ung dung. Mà hiện tại, chỉ có một cách này, hắn chỉ là làm một ngọn lửa, đem mai phục tại cái này hải vương tinh trong cung điểm linh hồn thiêu, không hơn. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, lấy một ức linh hồn vì thiêu đốt, đánh ra cái này một cái tích thi khí chúng linh sóng xé nát tất cả. Đưa thân vào hải vương tinh trong cung những thứ này thần minh, ở một kích này khủng bố huy năng trước mặt, thần của bọn họ huy tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Từng cái từ thần, cùng với những thứ này thần linh thủ hộ đấu sĩ, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, trên người áo giáp cùng nhục thân cùng nhau hủy diệt, hóa thành cho bụi. Chúng thần trong, mạnh nhất bạn nạ tư tam thần cũng gầm thét, tiện đà trên người bọn họ thần thánh ý từng khúc vang tung tóe, cuối cùng vẫn đi về phía hủy diệt. Nhưng mà, đến lúc này, khiến người ta khó tin, ở nơi này vòng xoáy khủng bố trong, 637 bạn nạ tư tam thần cũng là gầm thét, bọn họ tiểu vũ trụ cư nhiên liên hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái kim tự tháp một dạng cấu tạo. Ba người tiểu vũ trụ liên hợp lấy, cư nhiên lấy tam giác hình thái, sinh sôi chống đỡ tích thi khí chúng linh sóng trùng kích, xem đến nơi này, chỉ có linh hồn âm thầm thở dài một cái. Quả nhiên đúng như vậy. Lúc trước thời điểm, Dễ Dẹn liền đã nói với hắn, tích thi khí chúng linh sóng, có thể giết chết những cái này từ thần, cũng tuyệt đối không giết chết nhất cấp thần. Khi đó, chỉ có còn có chút hoài nghi, một ức linh hồn dẫn bạo nổ đi ra lực lượng, đều giết không chết nhất cấp thần trong lòng hắn vẫn còn có chút không cam lòng tin tưởng. Nhưng giờ này khắc này, thấy được bạ nạ tư ba lực lượng của thần, chỉ có rốt cuộc triệt để tín phục. Bất quá nếu Dễ Dẹn đã sớm dự nghĩ tới điểm này, tự nhiên đồng dạng giao cho chỉ có dùng để ứng phó chiêu số. Không có ích lợi gì, ở nơi này một ức linh hồn trước mặt, coi như là thần linh lực lượng, cũng là tái nhợt. Phàm nhân chi ngọc thần minh, tuy chỉ là con kiến hôi, nhưng con kiến hôi sinh ra, đồng dạng có thể cắn chết voi chỉ có thanh âm lại một lần nữa vang lên. Phong ấn A, tích thi khí như ý kết giới kèm theo chỉ có thoại ngữ hạ xuống. Lúc này đây, kinh khủng tích thi khí vòng xoáy xoay tròn, cũng là hóa thành một cỗ không gì sánh được lực lượng kinh khủng, nắm kéo bạ nạ tư tam thần, đem bọn họ xả động, trực tiếp phong vào hải vương tinh cung trong vách tường. Cái này chiêu, chính là Dễ Dẹn trước đó chuẩn bị, để chỉ có dùng để phong ấn bạ nạ tư tam thần chiêu số, nếu giết không chết ngươi vậy phong ấn ngươi lấy một ức linh hồn làm tiêu hao chế tạo ra phong ấn kết giới, coi như không thể vĩnh viễn phong ấn bạ nạ tư tam thần, nhưng ít ra một ngày bị phong ấn đi vào, trừ phi có người cứu giúp. Nếu không, ba người bọn hắn dài dòng trong năm tháng, là khẳng định ra không được. Theo hải vương tinh trong nội cung tích thi khí ngọn lửa quang mang tắt, hải vương tinh cung, nguyên bản không có vật gì bên phải trên vách tường, đã nhiều hơn tới ba bóng người. Cái này ba bóng người liền hiện ra tam giác mà đứng tư thế, giống như tạo thế chân vạc, lẫn nhau chống đỡ. Mà bộ dáng của bọn họ, giống như trên vách tường, điêu khắc đi lên ba bức bích họa. Kết thúc. Chỉ có thanh âm vang lên. Hắn dường như cũng là nặng nề thả lỏng một hơi. Tuy là sớm có Dễ Dẹn các loại bố trí, nhưng thực sự để một mình hắn đối mặt nhiều địch nhân như vậy, hơn nữa trong đó có chừng ba cái nhất cấp thần, chỉ có trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Hiện tại, thành công đem một chúng thần minh sát chết, đem bạ nạ tư tam thần phong ấn, chỉ có rốt cuộc coi như là thả lỏng một hơi. Mà vào lúc này, hải vương tinh trong cung, phía trước bị giết chết những cái này sở vẹ tờ linh hồn, đồng dạng ở Minh Vương kết giới dưới tác dụng, trong nháy mắt sống lại. Trọng mới xuất hiện tại Hải Vương Tinh Cung trong đại điện. Đối với bọn họ mà nói, tử vong sớm đã không phải là cái gì đáng giá sợ hãi sự tình. Miễn là Minh Vương Dễ Dẹn không có ngã xuống, như vậy bọn họ có thể vô hạn số lần sống lại. Thổ Tinh Cung đồng dạng là làm bốn cái vào trong miệng ma cung, phụ trách trấn thủ cái này một cung. Thì là minh giới tam cự đầu đứng đầu thiên mãnh tinh phi long hai chân giả đạ mạn tệ. Một cái không thể nghi ngờ siêu cấp nhân vật hung ác. Nguyên kịch tình trong, đánh chết ý lì ác, đánh chết cắt đi nạp, đánh chết rể gù lợt, ở sinh cơ đều đã đoạn tuyệt dưới tình huống, cùng dễ dẹn liều mạng, phá dễ dẹn phong ấn, đồng thời sát chết vùng dậy thay vẹn đỏ giả cản một kích. Mà hiện tại, bởi vì bị dễ dẹn thu phục, trước giờ đạt được thần huyết giả đa mạn tệ, thực lực có thể nói so với nguyên kịch tình nâng cao một bước. Ở giả đa mạn tệ trong mắt, thần linh có một loại. Đó chính là lĩnh ngộ thần chi cảm giác, cũng chính là thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Hoặc có lẽ là, chỉ có thể sánh ngang thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ thần, mới xứng đáng chi vì thần. Giống như bốn mộng thần loại này, căn bản cũng không có bị hắn đặt ở bên trong đôi mắt. Coi như là từ trước song tử thần, hắn thần phục với bọn họ, cũng chỉ là bởi vì thần chết hạ đẹp nguyên nhân. Trong lòng của hắn, song tử thần cũng căn bản cũng không có bị hắn đặt ở bên trong đôi mắt. Sở vẹ tờ trong, cho tới nay, đều là đem sao địa khôi đại nguyên xoa y minh vương A cha bà câu gọi là sở vẹ tờ tối cường, chiến lược đệ nhất. Điểm này, dạ đã mãn tệ từ mở không có cải cọ quá. Cũng có người nói minh giới trong ba bá chủ, thiên mánh tinh dạ đã mãn tệ, thiên quý tinh Minos, thiên hùng tinh ẹ y ả cổ, ba người này là đặt song song, sức chiến đấu của bọn họ là cùng một đẳng cấp. Điểm này, dạ đã mãn tệ cũng chưa từng có phản bác quá. Bởi vì, đối với hắn mà nói, những thứ này hư danh, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì liền. Có lẽ có người ta nói, dạ đạ mạn tệ đánh chết Iliad, chỉ là bởi vì Iliad thân mắc bệnh nan y, đại nạn buông xuống. Nhưng bị bệnh sư tử, cũng là sư tử. Coi như là thân mắc bệnh nan y Iliad, lại nơi nào là có thể tùy tiện trêu chọc mà cắt đi nạp, đồng dạng là như thế. Cắt đi nạp khởi ra trái tim ràng buộc, toàn lực đánh một trận. Là ngay cả thần đều có thể tàn sát tồn tại. Nhưng dạ đạ mạn tệ đã thắng. Đây chính là dạ đạ mạn tệ, dũng mãnh vô địch. Giờ này khắc này, thổ tinh trong cung, trấn thủ nơi này sở vẹ tờ, chỉ có hắn. Nhưng, cái này cũng đã đầy đủ. Bởi vì, hắn chỉ cần một thân một mình, liền đủ để ngăn trở tất cả xâm phạm địch nhân, coi như đối phương là nhất cấp thần, hắn đồng dạng không. Đen nhánh thần thánh y gì ở bên trên, lóe ra tràn đầy thần thánh khí tức ánh sáng, to lớn kim trúc long dược triển mở, dạ đạ mạn tệ thân thể khôi ngô đứng sừng ở thổ tinh trong cung. Giống như nhất tôn không thể lay động đại sơn ngăn trở ở chỗ này, ngăn trở những thứ này hắc ám thần hệ thần minh nhóm con đường đi tới.